Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 307 mặc dù tôi đã thay đổi chủ đề thành công, nhưng vẫn không vui lắm. Tôi khổ sở nhìn Dương V. T cực lớn của Lâu Thư Mặc, không ngừng nghĩ thứ này thực sự có thể nhét vào miệng tôi sao? 308, hai chân tôi quỳ gối giữa hai chân Lâu Thư Mặc, cúi đầu nhìn con gà trống to đối diện với mình, không nhúc nhích, mẹ kiếp. Tôi phải làm sao bây giờ, nên giúp Lâu Thư Mặc dùng tay xoa xoa hay liếm luôn? Ngay khi tôi mở mịt bất lực, Lâu Thư Mặc bên kia nói. Tiểu Vũ, có phải hơi làm khó em không? Tôi vội vàng lắc đầu nói không có, rồi trở nên tàn nhẫn, há miệng ngậm lấy con. To lớn mà mút vào không ngừng. Tôi chỉ mút đầu Dương V, T của Lâu Thư Mặc mà đã cảm thấy miệng mình đầy ắp. Có kinh nghiệm lần trước bao cao su bị đâm thủng rồi ngậm lại thứ đồ chơi kia của Lâu Thư Mặc. Lần này tôi xem như có kinh nghiệm, cố gắng tưởng tượng Dương V, T trong miệng là que kem có vị Dương V, T, que kem này vừa lớn vừa thô, ăn vào đúng là không lỗ, ngoại trừ cứng đến nghiến răng nghiến lợi ra quả thật không có khuyết điểm gì. Tôi ăn kem thường quen liếm vài ngụm trước, cho nên tôi nhổ Dương V, T của Lâu Thư Mặc ra, sau đó dùng hai tay đỡ nó. Vươn đầu lưỡi liếm lên cột, hôn một cái. Khi đầu lưỡi của tôi đang vui vẻ liếm láp, giọng nói trầm ấm của Lâu Thư Mặc từ phía trước truyền đến. Tiểu Vũ, đầu lưỡi của em mềm quá, được khen, tôi hơi ngại. Lúc này lưỡi tôi cũng tìm đến tinh hoàn của Lâu Thư Mặc. Hai quả trứng cực lớn tròn vo, trông cũng rất ngon. Trước tiên liếm hết theo hình dạng của chúng, sau đó ngậm thật mạnh vào miệng. Cú ngậm này khiến Dương Vậy Lâu Thư Mặc run rẩy. Đập lên trán tôi vài cái. À, cái tên đàn ông này, vậy là nhịn không được sao? Tôi thò lưỡi vào chụp liếm hết phần quy đầu của Dương V, T rồi đưa vào miệng mà mút. Nhưng bởi vì Dương V, T của Lâu Thư Mặc thật sự quá lớn quá dài, tôi không thể nuốt hết, chỉ có thể nuốt vào miệng một chút cho anh. 309, tôi đã chứng kiến sự lâu dài của Lâu Thư Mặc, nên dù tôi đã làm việc chăm chỉ một thời gian dài, miệng sắp mất đi cảm giác tới nơi, anh chàng này vẫn không có dấu hiệu xuất tinh. Mẹ kiếp, anh bắn cho tôi nhanh lên. Mà đúng lúc này, Lâu Thư Mặc ngồi dậy, anh vươn tay sờ sờ đầu tôi, thở hổn hển nói. Tiểu Vũ, miệng mỏi không? Tôi cật lực lắc đầu, nhưng bởi vì Lâu Thư Mặc ngồi tư thế này khiến cho Dương V, T của anh đâm vào miệng ta vài cái, kẹt ở cổ họng tôi, bức tôi chảy ra nước mắt sinh lý. Đúng vào lúc này, Lâu Thư Mặc ấn đầu tôi rồi chậm rãi rút Dương V, T ra khỏi miệng tôi. Tiếp theo tôi phản xạ có điều kiện ho khan vài cái. Đợi đến khi ý thức quay trở lại, Dương V, T của Lâu Thư Mặc đã đeo bao cao su, mà tôi cũng cảm giác được rõ ràng gà trống đang trống vào hậu huyệt mình. Tôi ngẩng đầu nhìn Lâu Thư Mặc, phát ra nghi vấn. Sao anh lại đeo bao cao su? Em dùng miệng nhưng anh vẫn chưa xuất mà. Tên này chẳng lẽ là không hài lòng với kỹ thuật quan hệ bằng miệng của tôi? Hả, mà Lâu Thư Mặc chỉ dịu dàng nói, không sao, đợi lát nữa em nhất định sẽ giúp anh ra mà, bây giờ tôi không biết làm sao. Lâu Thư Mặc đã đeo xong bao cao su, rõ ràng là muốn trích tôi. Hơn nữa, bây giờ hai chân của tôi đang bị Lâu Thư Mặc mở rộng ra hiện ở trước mặt anh. Tiếp theo Lâu Thư Mặc cầm cái lọ nhỏ không biết lấy từ đâu ra, hơn nữa đổ ra chất lỏng trong suốt ở bên trong đặt ở lòng bàn tay. Lúc này Lâu Thư Mặc nói, Tiểu Vũ ngoan. Anh bôi trơn cho em trước, như vậy em sẽ dễ chịu hơn một chút. À, tôi nhỏ giọng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tôi ngoan ngoãn nằm xuống, đưa ngón tay lên gần miệng cắn một cái, hồi hộp chờ đợi ngón tay của Lâu Thư Mặc tiến vào cơ thể mình. Một tay Lâu Thư Mặc đang sờ đùi của tôi, tay còn lại xoa vào khe mông của tôi, ngón tay dính dịch bôi trơn chạm vào da thịt tôi lành lạnh. Đối với tôi hiện tại nóng bỏng ngất trời mà nói có chút sảng khoái, thậm chí ngay cả ngón chân cũng cuộn lại. Ngón tay Lâu Thư Mặc cứ đảo quanh huyệt khẩu của tôi, cọ sát vào đó làm tôi hơi ngứa. Tôi thầm nghĩ, xoay cái gì thế, còn không mau lên. À, vốn còn cảm thấy Lâu Thư Mặc đang mài tôi, thế nào cũng không ngờ anh đột nhiên lại cắm một ngón tay vào. Cảm giác dị vật xâm lấn rất rõ ràng, không giống với xúc cảm lúc trước Lâu Thư Mặc đốt ngón tay vào bao cao su. Súng thật đạn thật lần này khiến tôi nhất thời khó có thể tiếp nhận. Tiểu Vũ, em không sao chứ? Giọng nói trầm thấp của Lâu Thư Mặc truyền đến. Tôi không tốt, rất không tốt. Vốn lúc gà trống của anh đeo bao cao su, hậu huyệt của tôi cũng có cảm giác bị căng đầy, bây giờ còn thêm một ngón tay, tôi có chút muốn rút lui, vì thế nhỏ giọng nói với Lâu Thư Mặc. Đàn anh, em cảm thấy rất kỳ lạ, không thì chúng ta để ngày khác lại. Tôi chưa kịp nói xong, những ngón tay mảnh khảnh của Lâu Thư Mặc đã bắt đầu thọc sâu vào huyệt của tôi. Cảm giác ngón tay ướt át chạm vào vách thịt rất rõ ràng khiến tôi theo phản xạ co thắt lại. Tiểu Vũ, thả lỏng đi, anh mở rộng cho em trước một chút. Lâu Thư Mặc nói xong, bắt đầu dùng ngón tay giật giật trong huyệt tôi, mà con gà to lớn cứng rắn của anh cũng theo động tác của ngón tay mà đung đưa lên xuống, khiến cho hai thứ một lớn một nhỏ đang động tới động lui trong hậu huyệt tôi. Mẹ kiếp, 310, hiện tại Lâu Thư Mặc đã nhét ba ngón tay vào hậu huyệt của tôi, ngón tay càng đâm càng sâu. Hơn nữa tư thế này quá mệt mỏi, cho nên tôi đặt chân lên vai Lâu Thư Mặc. Bỗng nhiên, ngón tay Lâu Thư Mặc đâm tới một chỗ nào đó của tôi, hại tôi kêu lên một cách quái dị. Tôi vội vàng lấy tay che miệng, mẹ kiếp, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, tôi có loại cảm giác sảng khoái đến da đầu tê dại. Lúc này Lâu Thư Mặc híp mắt, dùng một ánh mắt ẩn ý không rõ nhìn tôi, thấp giọng nói một câu. Tìm được rồi, anh đã tìm thấy gì? Tôi còn chưa kịp nghi ngờ, Lâu Thư Mặc bên kia lại dùng ngón tay điên cuồng đỉnh vào chỗ đó của tôi vài cái. Cho dù lần này tôi bịt miệng cũng không kìm lòng được phát ra tiếng rên rỉ kỳ quái. Đàn anh, chậm lại, cảm giác này là tôi chưa bao giờ trải qua, mặc dù sảng khoái nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Sợ loại cảm giác kỳ lạ này khiến bản thân cảm thấy không ổn. 311, chờ lúc Lâu Thư Mặc rút ngón tay ra, tôi đã muốn bỏ chạy. Tôi muốn bỏ chân xuống khỏi vai Lâu Thư Mặc, nghiêng người nằm nghiêng trên giường thở hổn hển. Bên trong hậu huyệt dính đầy chất bôi trơn trong suốt, cảm giác ướt át rất không thoải mái. Tôi đảo mắt, tiếp theo ngập ngừng nói với Lâu Thư Mặc. Đàn anh, em cảm giác em vẫn chưa chuẩn bị tốt. Nếu không thì lần sau chúng ta làm đi. Được chứ, Lâu Thư Mặc nghe xong thì như bị đả kích nặng nề, anh nói. Nhưng Tiểu Vũ, chẳng phải vừa rồi em muốn giúp anh ra sao? Nói xong, Lâu Thư Mặc chỉ cái dương V, tê lớn của anh đang vận sức chờ phát động. 312, đang lúc tôi do dự, Lâu Thư Mặc đè xuống hôn lên mặt tôi, dỗ dành tôi nói. Vừa rồi là hiện tượng rất bình thường, Tiểu Vũ của anh lên cao trào. Cái này không có sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, còn nói không có sao. Cao trào bằng phía sau. Vậy thật sự quá kỳ quái đó. Ở phía bên kia, bàn tay to lớn của Lâu Thư từ cơ thể di chuyển xuống mông tôi. Tiếp theo bẻ mông tôi ra, đem con gà lớn của anh đặt ở trong khe mông cọ sát. Tôi cả kinh, vội vàng nói. Đàn anh, Tiểu Vũ ngoan, anh chỉ cọ cọ không vào. Lâu Thư Mặc nói xong, dương V, tê lớn của anh bắt đầu cọ tới cọ lui dưới trên mông tôi. Mà xúc cảm của bao cao su cũng bởi khuếch đại vì động tác cọ dương V, tê của anh. Tuy rằng xúc cảm của bao cao su vẫn còn đó, nhưng vẫn tốt hơn là lúc bị đỉnh vào, cho nên tôi có hơi thả lỏng. Nhưng khi tôi đặt hai cái chân trơn bóng lên vai Lâu Thư Mặc, dương V, tê thô kệch vốn chỉ cọ cọ vào khe mông, chen vào hậu huyệt bị khuếch trương trơn tuột căng ra. Anh, đàn anh, đồ lừa đảo, tôi xấu hổ tức giận đạp vào vai anh phản đối, bởi vì trước mắt Lâu Thư Mặc chỉ chen vào một chút, có lẽ còn chưa tới nửa đầu rùa, tuy rằng có cảm giác dị vật rất rõ ràng, nhưng may nhờ lúc nãy có mở rộng nên tôi vẫn chịu đựng được. Thế nhưng xúc cảm đáng chết của bao cao su lại càng trở nên mãnh liệt hơn, làm cho tôi có loại ảo giác đang bị song long nhập động. Tiểu Vũ, thả lỏng, cho anh vào được không? Lâu Thư Mặc ẩn nhẫn nói, tôi nhìn góc độ này biểu cảm của anh cũng không tốt lắm, giống như thật sự sắp nhịn không được. Vì vậy, tôi mềm lòng, mà biểu tình mềm lòng này bị Lâu Thư Mặc bắt được, cho nên một giây sau, anh đã nâng một chân tôi lên. Tiếp theo, Lâu Thư Mặc liền đâm mạnh dương V, tê thô to kia vào trong hậu huyệt của tôi. Mẹ kiếp, đau chết em mất, tôi sắp chết rồi. Cách chương.